Chương 9, Trần Lệ đích phiên phức. Lăng Vân cùng Trần Lệ ôn chuyện thời điểm, cửa đi tới một cao y vo cờ người hơi mập nam nhân. Nam nhân vừa tiến đến liền thấy Trần Lệ cùng một cái soái ca nói chuyện thiếm, trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ, cái này gái điếm túi, lao tử đuổi nàng lâu như vậy, đều không cho ta sắc mặt tốt, mẹ nhà hắn, không biết điều. Để ép tâm lý lửa giận, Vương Minh đi qua Tiểu Lệ, hắn là ai à, cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu. Trần Lệ cũng nhìn đến Vương Minh đến đây, bất quá không có phản ứng đến hắn, tiếp tục cùng Lăng Vân nói chuyện. Vương Minh càng là khí Tiểu Lệ chỉ cần ngươi bồi ta ăn một bữa cơm, ta có thể lập tức mua nhà. Trần Lệ hừ lạnh, đừng gọi ta Tiểu Lệ, chúng ta không quen, còn có ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta sẽ không đáp ứng theo ngươi đi ăn cơm đi, ngươi chính là mua 100 bộ cũng là như vậy. Bên này ồn ào tự nhiên đưa tới không ít chú ý, tất cả mọi người đưa ánh mắt ném qua, Vương Minh đại nam nhân ra mặt dày, tuyệt không khẩn trương, Trần Lệ là nơi này tiêu thụ, có chu tờ không ở lại được nữa, lôi kéo. Lăng Vân liền hướng chính mình chỗ làm việc đi đến. Vương Minh lúc này thật giận, ngăn lại đường đi Trần Lệ, là không phải là bởi vì tên tiểu bạch kiểm này, mẹ nhà hắn, tiểu tử ngươi chán sống đúng không. Lăng Vân nhìn lấy cái ngốc bức này một dạng bàn tử, đều không muốn để ý đến hắn, lôi kéo Trần Lệ vòng qua hắn đi ra. Bị không để ý tới Vương Minh càng thêm phẫn nộ, một tên nhà quê còn thật sự coi chính mình là đại gia, nhìn lấy Lăng Vân đi lại không thể làm gì. Bên này Trần Lệ mặt mũi tràn đầy hấy náy, Lăng Vân đồng học, thật rất xin lỗi, giống như cho ngươi chọc phiền toái. Lăng Vân phất phất tay, không có việc gì. Cái này đần độn không cần phải để ý đến hắn, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ta thật sự là đến mua phòng ốc, ta trước đó đều nhìn kỹ, cũng là Lâm Giang khu biệt thự. Trần Lệ đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào, Lâm Giang khu biệt thự bên trong mỗi một nhà tư nhân biệt thự giá cả đều muốn 5.060 triệu trở lên, có thể nói ở đâu đều là thổ hào. Không có nghĩ đến người bạn học cũ này có tiền như vậy, mà chính mình bán đi một tòa mà nói chỉ là trích phần trăm thì có hơn 50.000, 50.000 đối với nàng tới nói vẫn là rất nhiều. Bạn học cũ, ngươi nếu là thật mua, ta lập tức đi ngay đem quản lý tìm đến. Trần Lệ ngăn chặn kích động trong lòng, Lăng Vân nhẹ gật đầu thì ở bên cạnh ngồi xuống, Thiến Thiến hết nhìn đông tới nhìn tây tràn ngập hiếu kỳ, ôm lấy tiểu cẩu nhìn khắp nơi, đột nhiên nàng nhìn thấy một đại mỹ nữ A-di, cùng mụ mụ một dạng nữ nhân xinh đẹp, thất thần. Thiến Thiến liền theo nàng đằng sau đi. Lăng tiên sinh, ngươi tốt, ta là nơi này quản lý. Hà Cao Lăng Vân sau lưng một cái hơn 30 tuổi nam tử nói chào ngươi. Lăng Vân lễ phép trả lời một câu, Lăng tiên sinh, không biết ngươi nhìn chúng ta Lâm Giang khu biệt thự cái kia một ngôi biệt thự, ta cần muốn nhìn có hay không bán ra ngoài. Hà quản lý cảm thán, người không thể xem bề ngoài a, vị này dáng dấp đẹp trai mặc lấy phổ thông quần áo tiểu hỏa tử lại là phú hảo. 11 khu 2403 Tiểu Lệ, ngươi đi thăm dò một chút biệt thự này có bán hay không ra ngoài được rồi. Mấy phút đồng hồ sau, không biết Lăng tiên sinh là dự định giao tiền đặt cọc vẫn là theo giai đoạn đâu, nếu như tiền đặt cọc, ta có thể cho ngươi cái ưu đãi ửng. Tiền đặt cọc 78 triệu ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, ta lựa chọn theo giai đoạn đi. Nói xong liền đem thẻ ngân hàng lấy ra. Ba Lăng Vân ngẩng đầu nhìn qua, Thiến Thiến bị một nữ nhân ôm vào trong ngực, cái này mỹ nữ thì là vừa vặn Thiến Thiến theo mỹ nữ A, cùng An Tình một dạng tươi mát thoát tục xinh đẹp. Đây là con gái của ngươi, mỹ nữ mở miệng hỏi. Ừ, ta sau này sẽ là nàng mẹ nuôi, ta không thể làm quyết định, ngươi có thể hay không làm nàng mẹ nuôi. Thiến Thiến định đoạt hừ, tính ngươi thức thời. Thiến Thiến có nguyện ý hay không A Di làm ngươi mẹ nuôi A, mỹ nữ túi đầu hỏi trong ngực Thiến Thiến, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ân, ta nguyện ý mãi thanh mại khí tê. Mỹ nữ cười đến không ngậm miệng được, đem một bên khác mấy cái đại nam nhân nhìn ngây người. Quản lý đều nhanh ngộng, tình huống như thế nào, đại tiểu thư làm sao nhận cái con gái nuôi, vẫn là Lăng Vân nữ nhi, hắn đều cảm thấy thế giới điên rồi. Nhận thức một chút, ta là Thiến Thiến mẹ nuôi, ta gọi Tần Lam, Tần Lam tự giới thiệu lấy. Lăng Vân nhàn nhạt trả lời một câu. Lăng Vân đối với nhận mẹ nuôi, Lăng Vân không để ý, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nữ nhi thế nào nhận thức mỹ nữ này hắn không muốn biết, chỉ cần nữ nhi không có việc gì vui vẻ là được. Mọi người cảm thấy chương này tiết có chu tờ không hợp với lẽ thường đi, một cái tập đoàn đại tiểu thư tùy tiện thì nhận con gái nuôi, vì sao còn khăng khăng đưa ra giá cao biệt thự. Tác giả ta cố ý lưu cái lo lắng, đằng sau hội giải thích.